Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, chém giết. Tiểu Bạch Thu được chỉ lệnh, lười biếng đứng dậy, chậm rãi trèo lên Bát Bảo Gà trên lưng. Lão đại nha, tọa kỵ kia là nhất định phải, mà Thái Phàn thì là xung làm hướng dẫn du lịch nhân vật. Cảnh giác nhìn chằm chằm Bát Bảo Gà nhìn chỉ chốc lát. Lập tức liền không nhanh không chậm tại phía trước nhất, làm tù binh, Bát Bảo Gà là không có tôn nghiêm, ục ục tiếng kêu bên trong lộ ra cầu xin tha thứ ý vị, ủ rũ cúi đầu cùng ở phía sau, đáng chết Bát Bảo Gà, cho ta mổ chết kia hai đầu tiểu côn trùng a, độc nhãn long mặt đều đen, không ngừng ở hậu phương kêu to, nhưng Bát Bảo Gà căn bản không nghe hắn, phao câu gà uốn éo, đối độc nhãn long uyển như không nghe thấy. Độc lập lão ca, canh giờ đến, Tiêu Mặc liếm liếm môi. Bá Tiêu Mặc cầm trong tay thanh long tàn phiến cực tốc xông lên. Cùng lúc đó, Hồng Quân, Màn Vũ cũng quơ huyết sắc chiến phủ cùng màu đen cây gậy lớn nghênh tiếp. Hưu, vừa đối mặt, độc nhãn long cánh tay trái liền bị Tiêu Mặc một cái phân thân cắt đứt. Độc nhãn long cánh tay trái tại cực tốc chữa trị. Đồng thời hoảng sợ nhìn xem Tiêu Mặc ba người. Tiêu Mặc trong ba người, độc nhãn long kiêng kỵ nhất vẫn là Tiêu Mặc. Tốc độ tuyệt đối áp chế hắn. Mà Hồng Quân, Màn Vũ đều là khí lực cực lớn. Cũng không thể không phòng. Hơi không cẩn thận, một quyền liền có thể để hắn nhục thân sụp đổ. Hưu, độc nhãn long miễn cưỡng ngăn cản. Một lát liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Luận tốc độ, Tiêu Mặc có thể so đo vấn đỉnh trung kỳ tu sĩ, mà chữa trị lực so vấn đỉnh tu sĩ đồng dạng không kém. Duy nhất lực công kích cũng có thanh long tàn phiến đền bù. Đồng thời, lại thêm Hồng Quân Man Vũ hai vị lực phá hoại kinh người giúp đỡ. Lúc này, cho dù là Kim Điêu Vương ở đây sợ cũng là đến chạy trối chết. Chớ nói chi là độc nhãn long. Phốc! Phốc! Tiêu Mặc thanh long tàn phiến đâm vào độc nhãn long trái tim đồng thời. Hồng Quân ngang nhiên một quyền đánh trúng độc nhãn long đùi. Độc nhãn long nửa đoạn dưới thân thể trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Bộc phát ra một trận huyết vụ. Vấn đỉnh tu sĩ chỉ cần linh khí đầy đủ có thể bản thân chữa trị nhục thân không giả. Nhưng chữa trị cũng là cần thời gian. Đương tốc độ chữa trị theo không kịp thụ thương tốc độ thời điểm. Vậy liền chú định bại vong. Lão nhị, Màn Vũ, cẩn thận độc nhãn long khả năng tự bạo. Tiêu Mặc nguyên niệm truyền âm, thủ hạ lại là một khắc không ngừng. Đại ca, ta hiểu. Hồng Quân gật gật đầu. Đinh, độc nhãn long tay bên trong hạ phẩm linh khí chiến đao cùng Tiêu Mặc trong tay thanh long. Tàn phiến giao kích mấy chục lần, rốt cục không chịu nổi. Hoàn toàn báo hỏng, ông Tiêu Mặc thi triển ra huyết ma. Đồng thời nhanh chóng lấn đến gần, lấy Tiêu Mặc làm trung tâm, chung quanh 10 trượng phương viên bên trong thoáng chốc liền bịt kín một tầng huyết vụ. Bá Tiêu Mặc tay phải huyết hồng, quỷ dị dán lên độc nhãn long phía sau lưng. Huyết ma, độc nhãn long trong nháy mắt liền cảm nhận được không thích hợp. Thể nội sinh cơ tại cực tốc trôi qua. Tu La, người người đây là cái gì tà công? Độc nhãn long sợ hãi đạo. Bờ môi đều hơi trắng bệch. Tới đồng thời, Màn Vũ giơ cao lên trong tay màu đen cây gậy lớn. Xoay tròn bỗng nhiên một gậy đập tới. Hồ Tiêu Mặc nhẹ nhàng một chưởng đem độc nhãn long đẩy tới Màn Vũ bột bắp trước. Cũng mượn lực bỗng nhiên lui lại. Quá nhanh, tiếng rít gió, mang lấy trùng điệp tàn ảnh. Độc nhãn long căn bản không kịp trách né. Chính diện ngạnh kháng Màn Vũ một gậy. Oanh! Độc nhãn long nhục thân lúc này hoàn toàn sụp đổ. Tới đồng thời, một cái mông lung hình người quang ảnh vị trí trái tim. Một chiếc tinh hồng tâm đèn hiển hiện ra. Ngươi, các ngươi đừng tới đây. Cùng lắm thì ta độc nhãn long tự bạo. Chúng ta một khối chết. Quang ảnh độc nhãn long kinh hãi đạo. Đồng thời đoạt mệnh trốn như điên. Nhục thân đều hoàn toàn hỏng mất. Cái này còn sót lại tâm đèn phòng ngự càng kém. Hơi bị Hồng Quân nắm đấm hoặc là Man Vũ bổng tử xoa như vậy một chút tất nhiên chết. Không có bất ngờ. Lão nhị, Man Vũ các ngươi tản ra. Tiêu Mặc nguyên niệm truyền âm. đồng thời trực tiếp nghênh tiếp. Tiêu Mặc lạnh như băng nhìn chằm chằm Độc Nhãn Long tâm đen. Trên thực tế Tiêu Mặc căn bản không lo lắng Độc Nhãn Long tự bạo, bởi vì hắn không có cái kia quyết đoán. Tự bạo cũng là cần dũng khí, một khi tự bạo, kia là hồn phi phách tán hạ tráng, thần tiên không cứu. Giống Đao Ba, Bạch Mi thì ra bạo, còn tính là có chút phách, nhưng Độc Nhãn Long đâu? Một cái khẩu Phật tâm xà, dựa vào trèo dao lấy lòng, thậm chí nịnh nọt một người có thể có phách lực này. Tiêu Mặc cố ý tránh ra một cái thông đạo, các loại Độc Nhãn Long trốn xa một chút, khoảng cách Hồng Quân, Man Vũ hai người xa một chút mới tiếp tục đuổi đuổi. Hưu, Tiêu Mặc điên cuồng đuổi theo, khoảng cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cùng Độc Nhãn Long tiếp theo. Độc Nhãn Long cũng không dám quay đầu, một bên chạy trốn, một bên kiệt lực chữa trị nhục thân, nhưng nhục thân sụp đổ. Cho dù là vấn đỉnh tu sĩ muốn hoàn toàn chữa trị cũng cần thời gian không ngắn. Một lát, Tiêu Mặc bay nhào bên trên ngàn. Tại nhanh đụng tới quang ảnh Độc Nhãn Long thời điểm, đột nhiên cổ tay rung lên, trực tiếp đem trong tay Thanh Long tàn phiến bắn ra. Hưu, Thanh Long tàn phiến bắn ra tốc độ so với Tiêu Mặc bản tôn tốc độ phi hành càng nhanh. Giống như một đạo tia chớp màu đen, tinh chuẩn bắn trúng kia tinh hồng sắc tâm đèn. Lập tức Tiêu Mặc bàn tay xoay tròn, Thanh Long tàn phiến lại đường cũ bay trở về. Xoay tròn kình, một loại đối nội hơi thở xảo diệu vận dụng khiếu môn mà thôi. Rất đơn giản, luyện kinh cảnh giới liền có thể thi triển, chỉ bất quá tế cốt cảnh giới thi triển uy năng lớn hơn. Phốc, Độc Nhãn Long quang ảnh đột nhiên ảm đạm không ít, mà kia tinh hồng sắc tâm đèn cũng theo đó kịch liệt sóng gió nổi lên. Tu La, người đừng bước ta. Độc Nhãn Long vẫn như cũ không quay đầu lại, cắn răng gằn từng chữ quát, đáp lại Độc Nhãn Long chính là lại lần nữa bắn ra Thanh Long tàn phiến. Hưu, Độc Nhãn Long sợ đến hồn phi phách tán, kia Thanh Long tàn phiến trong nháy mắt liền đến trước mặt. Đang lúc Độc Nhãn Long cắn răng muốn tự bạo thời điểm, Thanh Long tàn phiến lại lần nữa đâm xuyên tâm đèn. Phốc, Tu La, nương theo lấy Độc Nhãn Long một tiếng thê lương giống to, kia tinh hồng sắc tâm đèn đột nhiên dập tắt, đồng thời kia nay đã phi thường ảm đạm quang ảnh cũng rốt cục tán loạn, hóa thành điểm điểm quầng sáng tiêu tán trong không khí. Từ đầu đến cuối, mặc dù Độc Nhãn Long mấy chuyến muốn tự bạo, nhưng cuối cùng vẫn là không có tự bạo. Trên thực tế, Độc Nhãn Long thật muốn tự bạo tuyệt đối là có cơ hội, nhưng một tại do dự, bỏ lỡ thời cơ, bá Tiêu Mặc thân hình lóe lên, cướp đến phụ cận, nắm vào trong hư không một cái, đem Độc Nhãn Long thanh huyền giới thu vào trong lòng. Lúc này, Hồng Quân, Màn Vũ cũng chạy tới. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hồng Quân liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, Đao Ba tự bạo đều nổ không chết ta. Lấy Độc Nhãn Long hỏa hầu còn kém một chút. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, lập tức liền đưa ánh mắt tập trung trên người Man Vũ. Man Vũ không phải thế ngoại thiên sát thủ sao? Làm sao lại chạy đến Tu La huyết vực đến đây? Cái này coi như cái này vẫn chưa tới một năm, thế ngoại thiên cũng đã truy tra đến nơi này. Man Vũ, ngươi làm sao lại đột nhiên đi vào Tu La huyết vực đâu? Tiêu Mặc trực tiếp hỏi. Hồng Quân cũng là nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Man Vũ. Ban đầu ở thế ngoại thiên thời điểm, tại 10 vạn thí luyện thiếu niên bên trong, hai người đều là lực lượng hình chiến sĩ, rất có cùng chung chí hướng cảm giác. Về sau Hồng Quân ăn vào mực hoàng dịch phía sau cùng Man Vũ, Tiêu Mặc đều cắt đứt liên lạc. Lần này gặp lại, thật sự là một bụng lời nói muốn hỏi. Man Vũ trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, thế ngoại thiên cả tộc truy sát hai người. Ta là dò đường mà đến. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.